Sư tôn, người về rồi. Chương 63, bí cảnh mở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, phạm vi thật sự quá lớn. Cuối cùng mọi người đành gác lại chuyện này. Lạc An Du, ha ha, ta đã nói là sẽ không tìm được mà. Sau đó mọi người lại quay về viện của mình, chuẩn bị cho bí cảnh sắp tới. Bí cảnh thật sự quá quỷ dị. Những thí luyện bên trong lại càng là thiên kỳ bách quái. Khó đoán a khó đoán. Hơn hết là tất cả thí luyện bên trong đều không trùng lặp hay theo một thứ tự nào hết. Giống như người tạo ra thí luyện viết các loại nguy lên tờ giấy. Sau đó bốc thăm chọn ngẫu nhiên. Cái này phi thường công bằng. Vậy nên, mọi người chỉ có thể mong vật khí của mình tốt một chút. Mở ra thí luyện bí cảnh dễ một chút. Cứ như vậy, trong sự chờ đợi của mọi người, ngày bí cảnh mở ra đã đến. Cửa vào bí cảnh Khương Thác không ở trong địa bàn Liên Vân Tông, cũng không ở trong bất kỳ môn phái nào, mà là ở một đảo nhỏ gần bờ biển, tên là Phiên Vũ. Khoảng cách từ đảo đến bờ biển thật sự là rất gần. Loại mà từ bờ biển đã nhìn thấy ấy, nhưng nói là ở biển kỳ thật không đúng lắm. Ở trên không thì đúng hơn. Nó luôn cách mặt biển một khoảng cách nhất định. Thủy triều lên nó cũng lên. Thủy triều xuống nó cũng xuống. Trên đảo có trận pháp. Chỉ đến ngày bí cảnh mở ra trận pháp mới được 7 môn phái hiệp lực giải khai. Quân Tịch Ly và bao đệ tử Liên Vân Tông khác đã xuất phát từ 25 ngày trước. Lần này đi bọn họ là dùng một phi hành khí lớn có thể chở ngàn người. Dẫn đầu là đại trưởng lão. Tề hành tu vi cấp 8 tầng 2 ở Khương Thác Đại Lục cũng được coi là cường giả số 1 số 2. Người thứ hai là phong chủ trận pháp phong. Tô Yên Yên, tu vi cấp 7. A, hóa ra là đại trưởng lão và tô phong chủ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Một âm thanh vũ mị nhưng có chút châm biếm vang lên. Mọi người quay lại đằng sau chỉ thấy một thiếu nữ tuổi khoảng đôi mươi đang đứng trên một phi hành khí. Biểu tình có chút kiêu căng nhìn đại trưởng lão và tô phong chủ. Tô phong chủ khách khí đáp lễ. Hóa ra là tả sứ. Địa sát cung lần này phái tả sứ đi lẽ nào vì tả sứ thiếu nam nhân? Mọi người đều biết, vị tả sứ này có chút cổ quái. Cô ta chẳng những tự luyến đến không thể tự luyến hơn mà cô ta cũng yêu thích thông qua giao hoan để thải dương bổ âm. Hút hết tu vi và sinh mệnh của những nam nhân đó để tăng tiến tu vi. Thanh danh của cô ta ở đại sát cung. Không, ở trên đại lục thập phần không tốt. Mọi nam nhân đều hận không thể cách cô ta vài dặm. Thậm chí cô ta còn không có nam thủ hạ. Vì những người đó sớm đã bị cô ta hút khô. Ha ha, tô phong chủ quá lời. Bổn tả sứ phi thường hiểu phong tình. Làm gì có việc phải đến tận nơi khỉ ho cò gái này tìm nam nhân. Tả sứ tự luyến không phải không có vốn liếng. Thân hình cô ta phi thường nở nang. Đường cong uốn lượn ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh. Huống chi cô ta có một đôi mắt to tròn ngây ngô. Vừa thanh thuần vừa mị hoặc. Đôi môi đỏ như son nhỏ nhắn. Rất dụ dỗ người ta a. Nhưng mà ai cũng thấy mấy nam tu trên phi hành khí của cô ta đang co quắp. Chui vào một góc để giảm bớt sự tồn tại. Tiếp theo là một màn trò chuyện mà hai chính chủ châm chọc lẫn nhau. Liên Vân Tông với Vi Vũ Môn không hợp. Với Địa Sát Cung cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Chưa rút kiếm ra chém nhau là đã phi thường ôn hòa rồi. Không đến một anh giờ sau. Mọi người đã đến đảo Phiên Vũ, nói là đảo nhỏ thật sự không quá. Bởi vì căn bản nó chỉ bằng phi hành khí Quân Tịch Ly đang ở, nhưng nhìn từ xa đảo nhỏ rất đẹp. Mây trắng lượn lờ, mặt nước trong xanh, bầu trời cũng xanh thăm thẳm. Mặt trời treo cao, tia nắng chói mắt mà nóng rực. Xung quanh đã có 5 phi hành khí lớn khác. Đây hiển nhiên là của 5 môn phái còn lại. Y phục Liên Vân Tông cho dù màu gì thì viền đều là thêu hoa văn mây trắng. Vì Vũ Môn y phục màu vàng kim thêm ký hiệu môn phái thêu trên y phục không thể nhầm lẫn. Kiếm thiên môn cũng dễ phân biệt. Đều buộc tóc đuôi ngựa. Thắt lưng đeo ngọc chứng minh thân phận so ra Hoành Phong các lại mờ nhạt không đáng để ý. Mỗi đệ tử đều mang theo một nhạc cụ. Đương nhiên không phải để diễn tấu. Bởi vì công pháp của Hoành Phong các có liên quan đến âm nhạc thôi. Mà ba môn phái ma tu lại có vẻ thả lỏng hơn nhiều. Địa sát cung phóng khoáng không kiềm chế. Ma tà vực tà khí trầm trầm. Huyết hà thiên như ma như quỷ hoàn toàn bao bọc toàn thân đến kín mít. Không một kẽ hở. Sau khi cùng nhau phá giải trận pháp trên đảo phiêu vũ. Bảy người dẫn đầu của các môn phái lấy ra bảy miếng ngọc giống như đúc. Đồng thời ném ra. Bảy miếng ngọc xoay tròn trên đảo rồi bất ngờ hợp lại. Kỳ tích xuất hiện, cách chương.